Tinh giới, chương 992. Siêu cấp ảo trận, gocchuyenaudio.com. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên, như thế nào hướng nhiều người địa phương chảy? Đến đây này tử vong nhạc viên bên trong, dù sao cũng phải kiến thức một chút các lộ cao thủ là đi, ta không thường kia xuất hiện thánh nhân quả, hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu người không có việc gì tìm việc chọc tới ta trên người đi. Lâm Thiên nói, kia tùy ngươi, này hắn địa phương, cũng an toàn không đến chạy đi đâu. Chu thần nói, đi xem cũng là tốt, tạo hóa của ngươi ý kiến đâu. Lâm Thiên nói, đi, tạo hóa nói, Lâm Thiên nói một chút lý do. Bị chết nhiều người, thánh khí nhiều, người ở không có người địa phương, có thể được đến bao nhiêu thánh khí. Tạo hóa nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, đừng đến lúc đó kích động dưới phải đi đoạt kia thánh nhân quả. Lâm Thiên khẽ cười nói, người khác khống chế không được dụ hoặc đó là bởi vì bọn họ không có kia này nọ, nhưng là ta tiêu giao giới chung, đều đã muốn là có hai quả thánh nhân quả xảy ra nơi đó, ta không tất yếu bởi vì một viên thánh nhân quả đã đem tự mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh a. Dụ hoặc a, nho nhỏ mấy quả thánh nhân quả, không biết muốn cho bao nhiêu thần tôn thần hoàng ngã xuống. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, dự đoán được sẽ trả giá, kỳ thật cũng không có cái gì, mọi người đều là tự nguyện, nguy hiểm đều biết nói, thánh nhân không phải ai đều có thể thành. Lâm Thiên một bên cùng Chu thần bọn họ trò chuyện một bên cẩn thận đi tới. Đột nhiên, Lâm Thiên biến sắc, ý niệm vừa động, tiêu giao giới chung một khối thoát phá linh hồn ngọc giản xuất hiện ở tại tay hắn chung. Tần Thiên, vì cái gì muốn vào đến đâu? Lâm Thiên nhìn kia thoát phá linh hồn ngọc giản thở dài một hơi, này khối linh hồn ngọc giản là thuộc loại Tần Thiên, ở tiến vào phía trước hắn đem rất nhiều người linh hồn ngọc giản đều là góp nhặt đứng lên. Nguồn, tuy rằng không thể lẫn nhau liên hệ, nhưng là linh hồn ngọc giản, này cũng là hữu dụng, chỉ cần người đã chết như vậy linh hồn ngọc giản chỉ chốc lát sau cũng là hội thoát phá. Kỳ Lân Thành này tiến vào tử vong nhạc viên thần hoàng nhóm linh hồn ngọc giản Lâm Thiên cũng là có, bọn họ những người đó ngọc giản còn không có một khối thoát phá, Lâm Thiên không nghĩ tới Tần Thiên này thần tôn cấp cao thủ linh hồn ngọc giản, nhưng thật ra thứ nhất thoát phá. Nếu không tiến vào, hai khỏa thánh nhân quả chỉ sợ có một viên sẽ là thuộc loại của ngươi, đến lúc đó thành tựu thánh nhân nhiều thích. Lâm Thiên nắm chặt quyền đầu, kia khối linh hồn ngọc giản liền biến thành ngọc phấn biến mất ở tại tay hắn. 79 thần vị diện vốn nhìn qua tương đương tốt đẹp thiên không, nháy mắt liền huyết vân dày đặc. Còn chỉ như vậy một chút thời gian, cư nhiên còn có thần tôn cấp cao thủ tử vong. Thanh Vân thở dài nói, tử vạn ý niệm vừa động thuộc loại Lâm Thiên linh hồn ngọc giản xuất hiện ở tại trong tay. Lão đệ linh hồn ngọc giản không có việc gì, không biết là này khác thần tôn người nào đã xảy ra chuyện. Tử vạn nói, Thanh Vân nói, quá không được bao lâu sẽ biết đến, này cùng vị diện chiến tranh bất đồng, vị diện chiến tranh ở khác vị diện cho dù chết, linh hồn ngọc giản cũng sẽ không thoát phá, làm cho người ta sờ không được ý nghĩ, này thánh giới, nhưng thật ra nhân tính hóa một chút ít nhất có thể cho ngươi biết thân nhân là cái gì thời điểm từ. Tử vạn bọn họ chờ tin tức không quá nhiều lâu, Tần Thiên tử vong tin tức liền truyền vào bọn họ trong óc bên trong. Là Tần Thiên, Tần gia, gocchuyenaudio.com. Thật đúng là nhiều tai nạn a, Thanh Vân nói, tử vạn hơi hơi điểm gật đầu. Bất quá Tần gia tuy rằng nhiều tai nạn, nhưng là cũng là vị diện này trong vòng, lịch sử nhất đã lâu gia tộc, ta có một loại dự cảm Tần gia khả năng hội lại lần nữa huy hoàng đi lên. Tần gia hiện tại cũng không có nói suy sụp đi xuống a. Thanh Vân nói, tử vạn khẽ cười nói. Không có sao, tuy rằng cũng là giữ lấy Huyền Vũ Thành, nhưng là Tần gia cùng phía trước Tần gia so sánh với yếu đi rất nhiều a. Lão tử ngươi vì cái gì nói Tần gia khả năng lại lần nữa huy hoàng? Thanh Vân nói, tử vạn nói, Tần gia nhân thực lực cùng với lão đệ đối Tần gia thái độ. Tần gia những người đó thực lực trên cơ bản đều là tăng lên vài cái bậc thang, lão đệ đối với Tần gia cũng là có vẻ chiếu cố, ta nghĩ này mặt sau, khả năng có đại nhân vật. Thanh Vân hơi hơi điểm gật đầu. Hữu lý, 79 thần vị diện sự tình, Lâm Thiên tạm thời là căn bản là không để ý tới, hắn tiếp tục đi tới, nhưng là ở 10 ngày sau, Lâm Thiên cũng là đột nhiên lập tức đình chỉ đi tới. Các chủ, làm sao vậy? Khoa Khắc nói, Lâm Thiên không có trả lời Khoa Khắc, hắn đột nhiên một chút sau này lui 10 vạn đến thước, sau đó lại mau thượng tiền tái tà thiểm, lại đi bên phải bay 10 vạn đến thước. Chúng ta tựa hồ tiến nhập một siêu cấp thật lớn ảo trận trong vòng. Lâm Thiên nhíu mày nói. Hách Bách nói, các chủ, nhưng là chung quanh hết thảy là rành mạch a. Lâm Thiên trầm giọng nói, nhưng là các ngươi không có hiện một vấn đề sao, kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng vẫn đều là không có biến hóa. Nếu chúng ta không phải ở có vấn đề địa phương, như vậy ta chuyển biến phương hướng, thánh nhân quả hơi thở phương hướng cho dù không có đại biến hóa, hẳn là cũng sẽ có nhỏ bé biến hóa, nhưng là vô luận là hướng người nào phương hướng chuyển, thánh nhân quả hơi thở phương hướng đều là một cái. Khoa khắc bọn họ vội vàng cũng là phi tiền phi sau xác định lên, chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng là nhíu mày, khoa khắc nói. Các chủ thật đúng là như vậy, thánh nhân quả hơi thở phương hướng cũng không có gì biến hóa. Lâm Thiên nhìn tiền phương nói. Kìa thánh nhân quả hơi thở phương hướng, chỉ sợ không có cái gì thứ tốt đang chờ chúng ta. Các chủ chúng ta đây, khoa khắc nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, khoa khắc ngươi nhanh hơn tốc độ đi phía trước mặt đi xem. Khoa khắc sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, bất quá hắn căn bản là cãi lời không được mệnh lệnh. Là các chủ, khoa khắc nói xong, đột nhiên đem độ lập tức nói ra đứng lên bay nhanh về phía trước. Lâm Thiên thông qua tâm khóa liên hệ cũng là thấy được khoa khắc ánh mắt nhìn đến hết thảy. Khoa khắc bay nhanh về phía tiền, Lâm Thiên bọn họ cũng là ở phía sau chờ, một ngày, hai ngày. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian liền trôi qua, khoa khắc cũng không có gặp được nguy hiểm. Các chủ ta cảm giác cách thánh nhân quả hơi thở gần. Ngay tại Lâm Thiên cũng tưởng đi phía trước thời điểm, khoa khắc thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu mặt. Cẩn thận một chút, tốc độ hơi chút thả chậm một chút. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại khoa khắc trong đầu, đối với khoa khắc bọn họ, Lâm Thiên cũng không sẽ có chân chính quan tâm, nhưng là hiện tại mà nói, bọn họ bất tử trong lời nói, đối hắn cũng là có chút tác dụng. Là các chủ, khoa khắc nói, thời gian chậm rãi đi qua, khoa khắc cảm giác bên trong, cách này thánh nhân quả khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Thiên lúc này cũng là có chút khẩn trương lên, hắn không phải lo. Góc chuyện audio.com lắng nơi đó có thánh nhân quả mà bị khoa khắc được mà là lo lắng nơi đó không phải cái gì thánh nhân quả mà là một cái thật lớn nguy hiểm. Các chủ ta phải đến thánh nhân quả a. Khoa khắc thanh âm truyền vào Lâm Thiên trong đầu mặt, Lâm Thiên cũng là sắc mặt hơi đổi, hắn thông qua khoa khắc ánh mắt cũng không có nhìn đến hắn được đến cái gì thánh nhân quả, khoa khắc trong tay chính cầm lấy một chiếc màu đen tiểu sâu. Khoa khắc lập tức vứt bỏ kia thánh nhân quả, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào khoa khắc trong óc bên trong. Các chủ, vứt bỏ. Khoa khắc truyền âm nói, khoa khắc nhìn về rảnh tay chung. Thánh nhân quả, mà Lâm Thiên thông qua khoa khắc ánh mắt cũng là nhìn đến kia màu đen tiểu sâu nháy mắt liền chui vào khoa khắc trong cơ thể. Các chủ thánh nhân quả bị ta hút vào trong cơ thể ta sẽ trở thành thánh nhân. Khoa khắc nói, trở thành thánh nhân, ngươi sắp trở thành chết người. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, quả nhiên, chính là vài giây thời gian, hắn tâm khóa, liền chặt đứt cùng khoa khắc đã khống chế. Cách Lâm Thiên bọn họ tương đương xa địa phương, khoa khắc thân thể lập tức đổ đến thượng, nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn lại chậm rãi đứng lên, bắt đầu, hắn động tác còn có chút cứng ngắc, nhưng là chỉ chốc lát sau, động tác cũng là trở nên tự nhiên lên. Xèo xèo, khoa khắc trong miệng ra một tiếng không giống tiếng người tiếng kêu, mà hắn ánh mắt còn lại là trở nên đỏ lên, khối này thân thể thực nhược. Lại một lát sau nhi sau, khoa khắc miệng ra tiếng người, người nọ thanh cùng phía trước khoa khắc thanh âm cũng không có bao nhiêu bất đồng, nhưng là câu nói kia cũng là cổ quái được ngay. Còn có một các chủ, rất tốt thân thể. Khoa khắc trên mặt xả ra vẻ tươi cười, đến bên này đi, bên này có ngươi muốn gì gì đó. Lâm Thiên lúc này, đương nhiên sẽ không hướng khoa khắc bên kia đi, hắn rơi xuống thượng ngừng lại. Chu thần, các ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên nói, Chu thần nói. Không hề nghi ngờ, ngươi phi thường tốt vận tiến nhập một chỗ phi thường an toàn địa phương. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Chu thần, ngươi nha nói điểm dễ nghe được rồi. Chu thần bất đắc dĩ nói. Nhưng là hiện tại quả thật là không có gì dễ nghe cho ngươi a. Nga, đúng rồi, khả năng có một xem như tin tức tốt thì phải là bình thường càng nguy hiểm địa phương, liền khả năng có càng tốt bảo vật. Này thánh giới bên trong cũng không chính là có thánh nhân quả cùng thần tôn dịch này khác bảo vật cũng là tương đương phong phú. Tử vong nhạc viên bên trong, chết đi nhân phi thường nhiều, mà những người đó rất nhiều gì đó đều là lưu tại này tử vong nhạc viên bên trong. Giống này thần khí còn có thánh khí cái gì, nếu tại đây tử vong nhạc viên bên trong lời nói, hội theo thời gian đi qua thân mình bảo khí chậm rãi trôi qua, này trôi qua đi ra ngoài bảo khí, hội tụ tập đứng lên, sau đó hình thành một kiện bảo vật. Lâm Thiên nói, cũng sẽ hình thành thánh nhân quả. Nghĩ đến Mỹ, này tử vong nhạc viên bên trong, căn bản là không thích hợp thánh nhân quả kia nhất loại gì đó, hình thành bảo vật có thể là phía trước ngươi được đến qua tiến hóa thạch thời gian châu nhất loại gì đó. Chu thần nói cách khác ta khả năng ở một cái có bảo vật địa phương. Lâm Thiên nói, không sai, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hào hào mà còn sống. Lâm Thiên A, ngươi cần phải hào hào mà còn sống A, nếu ngươi đã chết chúng ta tôn ra đến lại không ai kiểm đi trong lời nói kia đã có thể chén cụ. Chu Thần, góc truyện audio.com, nói, nguyền rủa ta đâu? Lâm Thiên nói, ta còn có thể không hảo hảo còn sống bất thành. Tạo hóa thanh âm lúc này vang lên, Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị đi phía trước không? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, ta trước nhìn một cái này trận pháp có hay không phá phương pháp tiền phương không an toàn a. Cách chương.